Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Liên Văn Gương đồng một càng 6.000 tự, lại một cái ta thân nhân, ly khai ta, thậm chí ta thân sinh đứa nhỏ, đều là vì ta ở như thế tuổi nhỏ thời điểm, liền từng thân nhiễm cổ độc, tuy rằng cấp đã cứu đến, nhưng là nhỏ như vậy đứa nhỏ ở giữa qua cổ. Tương lai cũng không biết có phải hay không lưu lại cái gì di chứng. Còn có xanh đen, hắn lực lượng cũng bị chướng khí suy yếu. Kia tùy thời đều sẽ gặp được nguy hiểm. Ta ở giờ khắc này thậm chí đối chính mình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ thật là bởi vì ta mệnh mang bạch hồ, cho nên khắc thân tộc, khắc trượng phu, khắc thân tử sao? Tay của ta chặt chẽ nhấn ở đứng nữa giữa lưng chủy thủ. Đây là xuống máy bay sau mua tàng đao, vì chính là ở rừng rậm bên trong dùng để phòng thân. Tàng đao không thể so bình thường đao, không chỉ có ngoại hình mỹ quan, hơn nữa công nghệ kỹ càng, dùng cũng may thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Bất đồng tàng đao căn cứ bất đồng phe phái địa vực công năng cũng không đồng. Ta trong tay Khang Ba hệ tàng đao, là Khang Ba tộc khéo thủ thợ thủ công đánh chế. Đó là chuyên môn dùng để chiến đấu dùng, ở ta ở sâu trong nội tâm dũng khí một cỗ huyết dũng xúc động. Muốn lập tức xông lên phía trước, dùng đừng ở giữa lưng tàng đao, đêm này đó bán kính thô to dây dưa vụn vặt tất cả đều theo người này trên người chém tới. Đem hắn theo đan vào võng trung cứu ra, có lẽ thật là máu mủ tình thâm quan hệ, cho nên minh minh bên trong còn có nhất cổ lực lượng thần bí. Nhưng ta cùng ta ông ngoại không tự giác liền lựa chọn tới gần khối này đã sớm biến thành bạch cốt. Thân thể, ta ông ngoại một bên nhẹ giọng ho khan, một bên liền đi lại tập tễnh đuổi tới. Đến ta bên người, Quỳnh Nhi, người đi qua làm gì? Có phải hay không có cái gì phát hiện? Ông ngoại hắn thượng niên kỳ, đã ở trong đại thành thị cuộc sống quán. Bình thường lớn nhất lượng vận động bất quá chính là đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch mà thôi. Hiện tại lại còn muốn đi theo chúng ta trèo đèo lội suối xuyên qua rừng rậm lặn lội đường xa. Thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi, cho nên đại gia hỏa nhi mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này ông ngoại cung thân thể, khó chịu thở hổn hển. Tạm thời còn không có phát hiện trong bóng đêm bị triền ở căn tu cùng vụn vặt giữa thân thể. Ta trên lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh đến, bị gió thổi đến, một chút liền mát xuống dưới. Từ băng tầm nhận chủ về sau, ta đối với rét lạnh cảm giác là thực trì độn. Lần này lương ý, biến thành ta cả người một cái cơ trí, lập tức theo đau thương cùng quấy nhiễu chung phản ứng đi lại. Thôi ta ông ngoại phía sau lưng trở về đi, không có gì, ta nhất thời hoa mắt, nhìn lầm rồi, không gì đáng giá xem, ta trở về nghỉ ngơi đi, ta ông ngoại xem báo đều phải dùng hết kính viễn thị. Ở tối đen một mảnh ban đêm, thị lực càng thêm không tốt, hắn chính là hơi chút chần chờ một chút, đã bị ta theo sau lưng thôi đẩy đường cũ quay trở về chúng ta châm lửa trại địa phương. Lửa trại vẫn cứ ở nhảy lên, nhưng là bao vây giống như có bị nhân tìm kiếm qua dấu vết. Chúng ta ở chăm sóc mua hồng phù sĩ phân tán đầy. Thượng còn có mấy cái cắn một nửa quả táo, còn có một cái hột, loại này tình hình, thấy thế nào cũng không giống như là nhân làm hành động. Đại gia hỏa nhi đều tự kiểm tra chính mình bọc hành lý. Miêu trại trại chủ theo trong ba lô xả ra nhất kiện bị sắc bén móng vuốt chảo phá tay áo dài tê sớt. Trên mặt biểu cảm có chút bất đắc dĩ, hình như là một người nhi xúc sinh can, quần áo đều bị chảo lạn, ta bên này không có quăng cái gì đặc biệt gì đó. Hẳn là trong rừng thông thường dài cánh tay hắc viên ở tống tiền, ta kính viễn vọng đã đánh mất. Không biết đám kia hầu tử tưởng muốn làm gì, ta ông ngoại tìm kiếm chính mình túi sách. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ cười khổ, cái khác này nọ, bao gồm ăn áp xúc bánh bích quy, cũng không có thiếu, bởi vì không có tùy thân mang theo đóng quân giã ngoại dụng cụ. Cho nên ông ngoại chính là cấp chính mình phi nhất kiện hậu xiêm y. Dựa vào chính mình ba lô, liền như vậy ngủ lại. nhảy lên lửa trại chiếu sáng hắn già nua sườn mặt, da thịt thượng mỗi một nói nếp nhăn đều là như vậy rõ ràng. Đại khái là ban ngày chạy đi quá mệt, ban đêm có đã trải qua ép buộc đến ép buộc đi. Một thoáng chốc, lửa trại tiền liền phát ra miêu trại chủ cùng Tạ ông ngoại hai người đồng thời tiếng ngáy. Xanh đen đem Tạ ôm vào trong lòng, khả ta còn là ngơ ngác lăng lăng xem trong ba lô gì đó. Siêu thượng đích xác có rõ ràng động vật cắn qua dấu răng. Nhưng là đại khái là không học hội thế nào vặn mở nắp vung cho nên lựa chọn buông tha cho. Bên trong vài món quần áo, cũng có lớn lớn nhỏ nhỏ móng vuốt cắt qua dấu vết. Thậm chí có một cỗ mùi lạ, thì thối, bảo bối, có phải hay không quang này nọ. Như vậy thất hồn lạc phách, xanh đen bắt tay theo ta phía sau lưng y hạ trực tiếp hoạt đến ngực. Môi nhẹ nhàng dán tại ta trên sườn mặt hỏi ta. Này vừa hỏi, giống như đem ta theo nhợt nhạt cảnh trong mơ kinh tỉnh lại. Ta cả người đánh cái rung mình, đổ trừ một ngụm khí lạnh, thong thả nói, ta rất nghĩ đem viên viên làm đã đánh mất. Tự oa nhi không thấy, ta có thể cảm giác được chính mình đồng tử ở trong nháy mắt phóng đại. Mở to hai mắt ở trình tự rõ ràng ba lô chung tìm tòi. Trong lòng ta là hết sức hối hận. Hối hận chính mình vì sao không đem viên viên từ Hoa Nhi mang theo trên người. Nếu ta đem nàng mang theo trên người, nàng giờ phút này có lẽ liền sẽ không quăng. Xanh đen đạm cười, đầu ngón tay không kiêng nể gì đùa bỡn, lại thanh tuyến vô cùng từ tính phóng đãng nói chuyện. Ngươi sợ viên viên gặp được nguy hiểm, hoặc là sợ nàng bị một đám hầu tử chộp tới làm áp trại phu nhân. Ta tinh thần tất cả đều tập trung ở viên viên mất đi sự tình mặt trên. Căn bản không rảnh đi quản xanh đen thủ đang làm sao. Ngón tay ta ô ở bên môi, bởi vì quá đáng nhanh trương đạo trí hô hấp tiết tấu có chút hỗn độn. Xanh đen, ta gọi một tiếng tên của hắn, gắt gao nắm hắn lòng bàn tay, chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Ta hoài nghi đến bên lửa trại biên quấy rối không phải hầu tử. Hoặc là nói dài cánh tay hắc viên đến kiếm ăn. Ta hoài nghi là có người đã tới. Hắn mang đi viên viên. Viên viên biết ta nhược điểm mần ni. Ngươi hoài nghi phụ thân ngươi đã tới. Nhưng là tự Hoa Nhi đã đánh mất. Cũng không tất là hắn đã tới. Này lý do rất gượng ép. Xanh đen vói vào ta y nội nhẹ tay khinh dừng lại. Bàn tay trong suốt cầm ta ngược. Nhưng ta tựa vào hắn đường cong tuyệt đẹp dày rộng trong ngực. Ta nhịn xuống yết hầu khẩu nghẹn ngào. Cũng là không tự giác vụng trộm rớt xuống lệ đến. Cây đa vụn vặt chung còn có một khối xác chết. Ta nhìn thấy hắn ngực vết đạn. Vết đạn thực kỳ lạ. Rất giống là ta đem kia đem cổ thương đánh. Ngươi có biết, hắn có một phen xa hoàng tiến cống cấp tử hy cổ thương. Ta nói xong. Thân mình liền đi theo run run đứng lên, xanh đen gắt gao ôm ta, đem bên ngoài thế giới hoàn toàn cùng ta ngăn cách đứng lên. Trở thành ta an tâm ở lại cảng, chợt nghe hắn thoáng có chút âm trầm nói. Nếu hắn đã tới, có lẽ liền tại đây phụ cận giám thị chúng ta, ta chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thấy thức mỏi mệt, bỗng nhiên liền sinh ra không ra cái gì ý niệm. Ôm xanh đen cánh tay qua loa nói một câu, giám thị liền giám thị đi, hắn cũng không thiếu chủ động tai họa qua chúng ta, ta chính là đáng tiếc viên viên mà thôi. Nàng rơi xuống Vương Minh Đức trên tay, rất dễ dàng giáo tốt lắm, sợ vừa muốn học xấu, bảo bối, ta biết ngươi. Hắn thanh âm rất nhẹ, giống như là hồ nước trung lục bình, giống như tùy thời hội đi, khả thủ lại chặt chẽ ôm ta sườn ngạch. Giống như tự cấp ta mạnh nhất kình dựa vào, trở thành khởi động ta sinh mệnh phía chân trời một căn không ngừng lưng. Này vừa cảm giác, ta đại khái chỉ ngủ hơn 2 giờ. Vĩ độ thấp địa phương, mặt trời mọc luôn tới tương đối sớm, ấm áp ánh nắng chiếu xuống dưới, làm cho người ta tự nhiên mà vậy liền tỉnh lại, bị trói lọi tinh thuần ánh nắng nhất chiếu, kia căn bản là không có gì khốn ý. Cũng lại ngủ không được, thần xương ướt át, nhường hít vào trong cổ họng không khí có loại ngọt ngào cảm giác. nơi này cùng Tứ Cửu Thành hình như là hoàn toàn hai cái thế giới. Tứ Cửu Thành mai rất nặng, trọng cơ hồ làm cho người ta cực nhỏ có thể nhìn đến màu lam thuần túy bầu trời. Rừng rậm bên trong tuy rằng nguy cơ tứ phía, cũng có thực độc trùng dã thú, nhưng là không khí cũng rất tươi mát tự nhiên. Mạc Thiên ngồi xuống đất vừa cảm giác, quả thật làm cho người ta cảm giác được không quá thoải mái. Mọi người tỉnh lại sau sắc mặt đều rất không tốt, cũng không có người chủ động đi ăn lương khô thay thế bữa sáng. Theo đi trên đất đứng lên, hoạt động chết lặng cứng ngắc thân thể, ta vặn mở siêu nắp phung, hầu hạ ta ông ngoại uống một ngụm nước, thấp giọng nói, chúng ta đi trước đêm qua trong rừng nhìn xem đi, người kia chết oan chết uổng, tổng cần phải có nhân nhặt xác, trong lòng ta nhớ nếu người kia trong ba lô tàng gì đó. Nhặt xác loại chuyện này, cũng chỉ là thuận tiện, ta ông ngoại gật gật đầu. Vài người liền hướng tới tối qua đi qua địa phương đi qua. Cái kia địa phương khoảng cách chúng ta đóng quân dã ngoại địa phương cũng không xa. Ban ngày thời điểm đi bộ đi trước, cũng liền 15 phút lộ, đêm qua đi qua lộ, hiện tại dọc theo đường đi đi tới, cảm thấy quỷ dị dọa người địa phương, hiện tại thoạt nhìn cũng chẳng như vậy khủng bố. Bất quá, nơi đó lão cây đa là hội giết người uống máu. Cho nên đại gia đều xuất ra vũ khí phòng thân, đại gia trong tay đều là đoàn nhận, chỉ có miêu trại trại chủ trong tay mặt là một phen tiên tiến súng lục. Nhưng nếu là lão cây đa phát động công kích, kia trại chủ trong tay mặt thương vị tất có thể chiếm được tiên cơ. Dù sao thân cây sẽ bị đao cụ chém đứt, nhưng là vị tất lo sợ viên đạn xuyên thấu, cái kia trộm mộ tặc vẫn là vẫn duy trì cùng cái cứng ngắc tư thế. Bị lão cây đa vụn vặt cùng căn tu quấn quanh trụ. Trên lưng lưng túi còn tại, chính là có một cái màu đen đại hầu tử đổi chiều ở trên cành cây. Thân thủ liền hướng trong ba lô tìm kiếm cái gì? Không tốt, kia viên muốn lấy đi hắn tối qua công đạo cho chúng ta gì đó. Tạ ông ngoại cầm trong tay đoàn nhận, sẽ sung lên rồi kia chỉ dài cánh tay hắc viên chiến đấu. Nhưng là kia viên hầu tốc độ quá nhanh, thân thủ liền theo trong ba lô lao ra một cái vòng tròn bàn trạng gì đó. Viên trong mắt mặt lộ ra mừng rỡ như điên biểu cảm đến. Thân mình co rụt lại vậy muốn lui vào tán cây lý. Tạ ông ngoại cho dù trèo lên thụ, cũng không nhất định có thể bắt đến này cánh tay chân linh hoạt hầu nhi đến. Trong lòng ta có một thanh âm ở kêu to, đừng làm cho cái kia nam nhân chạy. Bỗng nhiên, ta theo bản năng lại tránh được miêu trại trại chủ trong tay mặt 5-6 thức súng lục. Dựa theo ta chính mình cảm giác nâng tay nhắm viên hầu kia lửa đỏ mông đến nhất thương. Phanh, một tiếng súng vang, viên đạn nhanh chóng xoay tròn mà ra, trực tiếp chiếu vào viên hầu cúc hoa bên trong. Chỉ thấy đến này chỉ hình thể cực đại dài cánh tay hắc viên miệng một tiếng ngao kêu thảm thiết. Theo xanh tươi tốt tán cây lý đến rơi xuống, nó đến rơi xuống thời điểm là mông, nhưng là địa phương cơ nhiên là một mảnh nước bùn, trong nháy mắt liền đem viên hầu thân thể hãm đi xuống một nửa. Ai cũng không nghĩ tới nhìn như lá rụng tùng sinh dưới tàng cây. Cơ nhiên có lưu xa giống nhau nước bùn, hoàn hảo kia một khối khu vực, nếu không phải viên hầu ngã xuống, nhân hòa thú loại đều cực nhỏ sẽ đi tiếp cận. Cho nên cho tới nay cũng không có người lại thải đến nước bùn hãm đi xuống linh tinh. Viên hầu thét chói tai ở lầy lội giữa dãy rủa, thảm thiết tiếng kêu thập phần chói tai. Này nhất thương không chỉ có đem tạ ông ngoại cùng miêu trại trại chủ sợ tới mức đều ngây ngẩn cả. Người, liên ta chính mình đều ngây dại. Ta ở cảnh giáo bởi vì học là hình trinh chuyên nghiệp. Là rất ít có cơ hội chạm vào thương. Đây là ta có trí nhớ tới nay lần đầu tiên nổ súng. Không nghĩ tới thương pháp hội như vậy chuẩn, có thể đánh trúng linh động viên hầu. Chờ ta theo ngẩn người chung phản ứng đi lại nhìn thời điểm. Dài cánh tay hắc viên đã chết, nó là xúc sinh cũng không phải nhân. Cho nên ngã xuống phản ứng đầu tiên chính là liều mạng dãy giụa. Nhưng là loại địa phương này càng dãy giụa sẽ chết càng nhanh. Nước bùn bình thường không cần bao phủ đầu, đến lồng ngực tác nhân bình thường hô hấp, vậy hội làm cho nhân hít thở không thông tử vong, ở trong nước bùn kêu cứu, hoặc là giãy giụa, đều sẽ làm cho càng lún càng sâu. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, chính là bảo trì thân mình góc 45 độ về phía sau nghiêng. Bảo trì trọng tâm về phía sau, trì hoãn trầm xuống thời gian chờ đợi đồng bạn cứu viện. Nước bùn bên trong liền còn lại một cái viên hầu đầu. Nó nhắm mắt lại, sinh sôi ngay tại ta mặt trước mắt tử kiều kiều, nhưng là nó trong tay mặt kia mặt vòng tròn ngã xuống sau. Liền luôn luôn chặn ngang ở trong nước bùn, bởi vì cùng viên hầu khoảng cách khá xa, trầm xuống tốc độ còn tương đối thong thả. Theo ta này góc độ đi qua xem, hẳn là một mặt gương, chuẩn xác đến giảng, là thời cổ hậu gương đồng, mặt ngoài mài thập phần bóng loáng, đại bộ phận rơi vào trong nước bùn, chỉ có thể nhìn đến bên cạnh hoa văn thập phần tinh mỹ, là phong cách cổ xưa tinh xảo liên văn, mắt thấy cất giấu vĩ đại manh mối gương lập tức sẽ trầm để nhi. Ta lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Nhưng là không dám dựa vào là thân cận quá, cho tới bây giờ, nước bùn phạm vi còn không xác định, đều bị mặt đất một tầng lá rụng cấp che đầy. Ta đi qua thời điểm, trong tay một cái cầm tàng đao ở thử, thẳng đến phát hiện gương rơi xuống vị trí, cả trái tim tài buông lỏng xuống, chậm rãi miêu hạ thân, nhưng nửa người trên theo trong nước bùn rút ra kia mặt gương đồng. Thủ vừa tiếp xúc với gương đồng. Liền cảm giác được gương đồng chất mặt ngoài phá lệ lạnh như băng. Kia hàn khí có thể trực tiếp thấm đến nhân đáy lòng chỗ sâu. Tay của ta kém một chút liền phản xạ có điều kiện lui đi trở về. Nhưng là lúc này phải đem gương lấy ra. Ta dùng sức đem gương ra bên ngoài lôi kéo. Kia bùn liền cùng xi măng dường như. Thực gian nan tài năng đem gương một chút rút ra. Đột nhiên. Theo màu đen trong nước bùn mặt vươn màu trắng nhân thủ. Này chỉ nhân thủ nó hình như là nữ nhân thủ, khô héo lại thập phần tinh tế gắt gao nắm gương một đầu. Muốn đem gương cấp kéo gần bùn bên trong, ban ngày ban mặt cư nhiên kỳ lạ. Theo trong nước bùn mặt cư nhiên vươn quỷ thủ đến, khí lực còn phi thường đại, thiếu chút nữa liền đem ta liên ta trong tay cầm lấy kia mặt gương cùng nhau cấp túm tiến bùn lý. Ta chết cầm lấy không buông tay, không đến 3 giây công phu trên trán chỉ thấy hãn, mơ hồ gian màu đen trong bùn hiện ra đến một trương bị nước bùn che đậy ngũ quan. Ngũ quan một chút theo bùn bên trong xuất ra, đỏ sẫm trong ánh mắt mặt mang theo huyết quang, làm cho người ta tim đập đều giống như lậu nửa nhịp. Thân thể của ta thật giống như lọt vào vết nứt lung lý giống nhau. Trong lòng tuy rằng lo sợ. Toàn lại dựa vào một cỗ quật cường cắn răng chính là không buông tay. Khả nhân đã bởi vì chống đỡ hết nổi bắt đầu run rẩy run run. Thân mình cũng chậm rãi tiền khuynh, muốn kiên trì không được sao. Ta ở trong lòng bi ai nghĩ. Bỗng nhiên, thân mình bị một cái cứng ngắc hữu lực cánh tay ôm vào trong lòng. Hắn thanh âm phá lệ nghiêm khắc, đối với kia chỉ theo trong nước bùn vươn đến thủ lãnh quát một tiếng. Chạy trở về đi, ta nữ nhân cũng là người có thể chọc lời này âm đều còn không thiếu xuống. Trong bùn thủ cư nhiên lui đi trở về, ta tài bỗng chốc buông lỏng ra buộc chặt thần kinh, cả người đều ngồi phịch ở xanh đen trong lòng, cúi đầu thở dốc, trên người đại hãn đầm đìa dưới ngược lại nhường nước hoa hương vị càng thêm nồng liệt. Hương khí làm cho người ta càng thêm thả lòng, ta ở trong lòng hắn bán nằm. Đều đã là lơi lỏng bán mị ánh mắt, trong tay cũng đã đem gương đồng theo bùn bên trong lôi ra đến. Vì sao không hướng ta cầu cứu? Bảo bối, người nếu sớm một chút cầu cứu, liền sẽ không vất vả như vậy. Hắn dùng trắng noạn áo sơ mi ống tay áo sát ta cái trán hãn. Ta bắt lấy cổ tay hắn, vừa khéo nắm đến kim trúc đồng hồ thượng, ta chăm chú nhìn thời gian. Ta cùng kia chỉ tay không tranh đoạt gương thời gian cũng bất quá 5 phút. Với ta mà nói lại giống như có 2-3 giờ sau như vậy dài lâu. Lập tức liền làm ra một cái không gọi là bộ dáng. Nhún vai, hơi thở mong manh trả lời. ta chính mình có thể làm đến sự tình, không nghĩ cầu ngươi, xanh đen, chẳng lẽ ngươi còn có thể thay thế ta hô hấp, thay thế ta ăn cơm bất thành. Nữ vừa dư đề, hắn bị ta vấn trụ, mị mị thâm thúy ánh mắt nở nụ cười, lại nhu nhu tóc ta ti, đem ta hai tay ôm vào trong lòng, ta có thể cảm giác được xanh đen ôm ấp thực nghiêm cẩn. Thật giống như quý trọng một cái bảo bối giống nhau, cắt cao ôm ni mà ta lại nhịn không được phân tâm, tề mi lộng nhãn xem trong tay mặt gương, nó kính mặt tất cả đều là tanh tưởi bùn. Chỉ có một khối bên cạnh địa phương là có thể lấy tay bắt lấy. Chỉ có thể nhìn xuất ra nó là liên văn khung. Đồng chất mặt ngoài lạnh lẽo giống như khối băng. Là một mặt âm khí rất nặng gương. Hẳn là cổ mộ lý dùng để trấn thi gương. Bất quá, nếu muốn cụ thể biết này gương có cái gì bất phàm chỗ. Kia nhất định phải tìm được sạch sẽ thủy. Đêm này đó ghê tẩm bùn đều tẩy sạch sẽ. Nhìn đến gương cụ thể hình dáng, tài năng tìm được một chút manh mối đi. Quỳnh Nhi, không có việc gì đi. Vừa rồi thủ là ta ông ngoại đi tới bên người chúng ta. Cúi đầu nhìn kia màu đen vũng bùn yên tĩnh vô cùng. Chỉ thấy vừa mới ngã xuống viên hầu cũng không thấy. Ta theo xanh đen trong lòng xuất ra, sửa sang lại một chút bị mồ hôi sũng nước quần áo. Thổi lâm phong mặt có chút vi nóng, ta tưởng chúng ta nhất định chọc âm phủ nhân, này mặt gương có lẽ rất nhiều người đều phải đòi, ngài xem, nó giống không giống như là một mặt trấn thi gương. Ta ông ngoại tiếp nhận gương, ánh mắt liền như vậy biến đổi, sau đó ẩn ẩn đã nói, âm khí đích xác rất nặng, trong mộ mặt ngốc lâu gì đó đều như vậy, vị tất cùng âm phủ có liên quan. Có lẽ vừa rồi theo bùn lý xuất ra thủ chính là trùng hợp. Đem bùn đi, ta có thể biết gương cấp gương tuyệt tự, sau đó biết nó triều đại cùng lai lịch, hắn nói xong. Đã đem trên người áo khoác thoát, lại đem bên trong lông dê sam cởi ra. Bộ thượng áo khoác, tài dùng kia kiện có chút sang quý lông dê sam bao vây ở gương đồng. Trên mặt biểu cảm lại không chút sức mẻ. Giống như luôn luôn đều ở trầm tư sự tình gì. Sự tình giống như một chút phức tạp đi lên. Ta nhặt lên thượng 5-6 thức súng lục liền trả lại cho miêu trại trại chủ. Miêu trại trại chủ có chút thần bí cười cười. Vương tiểu cô nương thương pháp còn thật không sai. Cùng lúc trước từng lão so sánh với. Quả thực chính là trò giỏi hơn thầy. Trước kia từng lão ở Điền Nam phá án thời điểm. Còn phải cái tay súng thiện xạ danh vọng ta không trải qua ngươi đồng ý. Liền mượn tay của ngài thương, thật sự là ngượng ngùng, ngươi còn khen ta, này không phải chết sát ta sao? Ta cười cười, trong lòng cùng miêu trại trại chủ trong lúc đó ngăn cách lớn hơn nữa. Ta nhìn hắn lấy thương tư thế, đó là thực tiêu chuẩn một cái tư thế, cũng xem xuất gia nhất định là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đương thời nếu hắn nổ súng đi đánh kia chỉ viên hầu, vị tất là đánh không trúng đối, nhưng là hắn không có, cho nên ta mới có thể dưới tình thế cấp bách mượn trong tay hắn thương. Nếu kia một chút không có đánh trúng dài cánh tay hắc viên, này mặt gương có lẽ liền rơi xuống ba ta trong tay. Tuy rằng không biết hậu quả sẽ thế nào, nhưng tóm lại là không thể đem này nọ lưu cho người xấu. Không có chuyện gì, nếu ngươi hội ngoạn thương, ta đây cây súng này tặng cho ngươi đều được. Miêu trại trại chủ có vẻ thực dũng cảm. Đại khái đã cho ta há mồm liền sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới là, ta lập tức liền vươn hai tay, thành khẩn xem hắn, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu triệu thúc thúc có thể dạy ta thương pháp, vậy càng thêm dệt hoa trên gấm, ta vừa mới phát súng kia, kỳ thật chính là vận khí. Thế nào cũng so với không nghĩ triệu thúc thúc thương pháp hảo, ở trong rừng. Có thể có khẩu súng phòng thân tuyệt đối tốt hơn không có. Hơn nữa ta một mụ một cái triệu thúc thúc, kêu thực ngọt, đem hắn đều kêu sừng sốt vài giây. Sau đó tài phản ứng đi lại, xấu hổ cười, vậy tặng cho ngươi, ta bên kia còn có một phen cha ta lưu lại tiểu quỷ từ nơi đó thưởng đến vương bát Harmony đợi. Đến miêu trại. Có thời gian, ta nhất định giáo ngươi luyện thương, Vương Bát Hòm, không thượng qua cảnh giáo, hoặc là cực nhỏ tiếp xúc dùng ống phỏng chừng đều không biết là cái gì. Kỳ thật, thì phải là nhật thức bán tự động súng lục, bởi vì nguyên bộ sử dụng thương bộ như là vương bát trên lưng lưng sắc tử. Cho nên dân gian đem này cách gọi cấp truyền lưu mở ra. Ta cười tủm tỉm mượn qua thương, trực tiếp để lại vào áo banh tô trong túi. Trong lòng nghĩ chính mình còn khi không kiếm ra một khẩu súng. Khó tránh khỏi có chút đắc ý, quên vừa mới sở gặp qua nguy hiểm, còn có trong đầu khổ sở. Ngươi đừng đem Quỳnh Nhi quán hỏng rồi, đứa nhỏ này trước kia cùng ta học qua thương, bất quá mất trí nhớ về sau liền không sờ qua, thương cho nàng, ta còn có điểm lo lắng. Tốt lắm, chúng ta xuất phát đi. Ở trong này trì hoãn lâu lắm, ta ông ngoại trong tay hơn một cái ôm. Là cái kia trộm mộ nhân lưng túi lý gì đó, ta ông ngoại hẳn là đã xem xét qua. Chính là trộm mộ tặc lên núi hạo thực tại có chút kỳ lạ. Một mặt vì hạo, một mặt khác vì cuốn khúc cái sẻng. Dĩ nhiên là hai đầu song dùng giá hàng. Nghe ta ông ngoại đêm qua giảng, hình như là trộm mộ dùng lạc dương sạn. Nghe được phải đi, ta tầm mắt theo ta ông ngoại trên tay lưng túi thượng chuyển khai. Được đến thương vui sướng cũng tan thành mây khói. Trong lòng trở nên phá lệ trầm trọng. Có chút chần chờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ta ông ngoại. Ông ngoại, chúng ta 2 giờ đồng hồ phương hướng. Còn có một khối thi cốt, giống như, hình như là đại cữu cữu. Ta ông ngoại sắc mặt trầm xuống. Hắn 3 bước cũng làm 2 bước liền đi qua. Theo vụn vặt che chỗ thấy được khối này thi cốt, khóe miệng hắn nhất a thảm bật cười. Khó trách ngươi đêm qua không nhường ta xem. Nguyên lai. Nguyên lai, hắn nói xong bắt đầu run run đứng lên. Ngón tay tại đây cụ thi cốt trên quần áo vuốt phẳng. Một chút liền đụng đến vết đạn vị trí. Ánh mắt trợn mắt, hô to xuất ra, không đối, không đối. Ngày hôm qua đến phiên chúng ta này nọ không phải hầu tử. Là Vương Minh Đức này xúc sinh đã tới. Là hắn đã tới. OCV by Love Dayo, hết chương.